Chương 2142, Bình Định Thiên Hạ. Chấm vâng mệnh với trời, há có thể tùy ý các ngươi uy hiếp Càn Thiên xem thường. Thanh âm tử hư không truyền xuống. Ngươi mắt thấy Thái Nguyên giáo tổ trong tay linh bảo nhốn nháo, liền muốn động thủ, đột nhiên linh sơn bên trong Phật quang phóng lên trời, Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì đi ra, "Thái Nguyên, ngươi lão già này liền thích cậy thế khi dễ người đúng hay không? Bây giờ chín tông dấu hiệu thất bại đã định, ngươi liền muốn chơi xấu có phải là? Ta có thể nói cho ngươi biết, Càn Thiên tiểu tử này lão tổ ta bảo hộ, ngươi nếu là không phục." Ngọc Thạch lao tổ vừa nói, một bên nả nở ngón tay, "Lão tổ ta không ngại cho ngươi hoạt động một chút gân cốt." Ngươi Thái Nguyên giáo tổ chỉ vào Ngọc Thạch lao tổ tức giận nói không ra lời. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, "Lão tổ, đây là ta tám tông cùng Phật gia sự tình, ta tám tông trên dưới một lòng, lao tổ ngươi có thể chớ vội làm bừa." Đang nói, đông nhiên hạ giới truyền đến tướng quân tiếng cùng thiếu, "Ha ha ha, ngươi chó này hoàng đế, ngươi cho rằng ngươi có thiên đế ấn tỷ, ngươi liền thắng sao? Ngươi này hồn quân đoạt người yêu, dâm loạn thần tử gia quyến, thật nên gặp trời phạt." Sau khi nói xong, chỉ thấy tướng quân chấn động mạnh một cái quanh thân, chỉ thấy áo quần gồ lên, trong nháy mắt hướng về xung quanh nổ ra, lộ ra ánh sao vòng quanh đế vương pháp bảo. Cái gì Lăng Tiêu bảo điện? Bên trong Càn Thiên nhất thời kinh sợ, suýt chút nữa ngồi xuống, tại sao lại như vậy? Đế vương pháp bảo làm sao sẽ ở trong tay của hắn? Yêu tộc việc này nhất định có yêu tộc nhúng tay. Hi hòa hi hòa, người cho chấm ra đến giải thích rõ ràng. Càn Thiên giận dữ nói. Bệ hạ nghe Càn Thiên giận dữ hét lớn, hi hòa ủy khuất đi vào. Đế vương pháp bảo không phải là bị hồ thần mượn đi rồi chưa? Vì sao lại ở hạ giới này người phàm trong tay? Tại sao Càn Thiên một bước lên trước nắm hi hòa cổ áo? Bệ hạ nô tỳ không biết. Hi hòa chân mày run run, ánh mắt lộ ra một vẻ toan ức. Âm Càn Thiên đột nhiên đem hi hòa đẩy ngã xuống đất, tức giận phóng lên trời, chấm cho ngươi ba ngày, ngươi tốt nhất đi yêu tộc để hỏi cho rõ. Sau khi nói xong, Càn Thiên phẫn nộ tức tối xoay người rời đi. Nhìn Càn Thiên bóng lưng, hi hòa trong mắt điểm điểm lệ quang ấp ủ, lập tức đứng lên vội vội vàng vàng hướng về thế giới ở ngoài đi đến. Đế vương pháp bảo chín vị giáo tổ nhất thời trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, Ngọc Thạch lao tổ tức giận đến giơ chân, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Đế vương pháp bảo tại sao sẽ ở tiểu tử ngươi trong tay? Ngọc Thạch lao tổ tức giận giơ chân, nguyên bản mắt thấy tám tông liền muốn ăn quả đắng, giá tràng xe cắt đầy bàn đều thua, không hề nghĩ rằng lại làm ra một cái đế vương pháp bảo. Ha ha ha, người định không bằng trời định, này đế vương pháp bảo vẫn luôn ở Hồng Quân trong tay, không biết rõ làm sao chạy tới này người phàm trong tay. Thái Bình giáo tổ cười nói. Bất quá sau một khắc, Thái Bình giáo tổ nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, chết tiệt đế vương pháp bảo, sẽ không phải là Hồng Quân cái tên này cũng trong bóng tối làm bố trí, muốn tính toán ta tám tông đi? Nghe xong Thái Bình giáo tổ, nguyên bản hưng phấn nặng nề các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt cứng ngắc ở nơi nào. Thái Dịch giáo tổ khô khốc nở nụ cười, bất kể như thế nào, đều là chúng ta người trong nhà đấu tranh nội bộ, so với Phật gia chiếm tiện nghi cầu tiến. Không, có ở Phật gia trước mặt làm mất đi thể diện, liền coi như là tốt vận đạo. Lúc này các vị giáo tổ tỉnh táo lại, nhìn cái kia đế vương pháp bảo trong mắt tràn đầy xoắn xuýt, không biết đón lấy nên làm thế nào cho phải. Hồng Quân bố cục, xưa nay đều là kín đáo cực kỳ, chắc chắn sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Bây giờ nếu lộ ra kẽ hở cái kia liền đại biểu việc này không thể quay lại, đại cục đã định. Ha ha, Ngộ Không trong mắt mang theo cười gằn, đế vương pháp bảo cùng thiên tử ấn tỷ, ai thắng ai thua chưa biết được. Các ngươi đắc ý cái gì, giống như là các ngươi thủ thắng. Coi như là thủ thắng, cũng phải phòng bị một phen Hồng Quân, tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ đều không phải là kẻ tầm thường. Nghe Ngộ Không, các vị giáo tổ mây đen răng kín, mạnh mẽ nhịn xuống không có phát tác. Nương nương, đế vương pháp bảo không phải một mực nương nương trong tay sao? Bây giờ ở nhân tộc trong tay, nương nương có thể có giải thích? Hy Hòa ngơ ngơ ngác ngác đi vào hồ thần tầm cung, đứng ở hồ thần ra tay, buông xuống đầu hỏi. Hy Hòa, ngươi đúng là dài ra lá gan. Thật sự coi chính mình là thiên hậu lại không phân to nho, cũng dám chất vấn bản cung. Hồ thần không nhanh không chậm vuốt vuốt trong tay một khối sừng. Nương nương thứ tội. Hy Hòa nghe vậy trong nháy mắt từ đần độn bên trong thức tỉnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nương nương, tiểu nhân hỏa khí công tâm, làm tâm trí mê muội thần, không biết tôn ti, kính xin nương nương trách phạt. Quên đi quên đi, ngươi đứng lên đi. Hồ thần lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, thiên cung bên trong sự tình bản cung đã biết rồi, việc này không trách ngươi. Cản thiên bây giờ đã điên rồi, cũng không biết có tính toán gì. Này đế vương pháp bảo chính là Hồng Quân tính toán, bản cung ha có thể làm trái Hồng Quân ý từ? Nương nương, Hy Hòa bây giờ thật sự hết sức mê man, không biết ngày sau nên làm thế nào cho phải, kính xin nương nương mở thị. Hy Hòa âm thanh nghẹn ngào. Chứng đạo. Hồ thần chỉ hộp ra hai chữ. Tao tướng quân, chấm mang ngươi không tệ đi, vì sao tạo phản ngươi như là biết sai, hiện tại chết binh, chấm tạm tha ngươi một mạng, không phải vậy chờ Bắc Cương đại quân phá quan, chấm phải đem ngươi cửu tộc giết tờ ơn ở đại nghĩa. Thiên tử sắc mặt uy nghiêm, trong mắt sát cơ lấp lóe. Chó hoàng đế, Trẫm đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Tào tướng quân bắt đầu tự xưng là trẫm, trong thiên địa hoàng đạo khí vận không ngừng hướng về đế vương pháp bảo hội tụ, có câu nói thật tốt, thù giết cha, đoạt thê chi hận, ngươi năm đó đoạt trẫm thích nhất tam phu nhân, hôm nay là ngươi gặp báo ứng lúc, trẫm nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, còn tay cái kia Bắc Cương đại quân, chờ bọn hắn giết vào kinh thành nói sau đi. Sau khi nói xong, Tào tướng quân trong tay cầm trường đao, hướng về Đại Nghĩa Thiên tử đánh giết đi. Giết! Đại Nghĩa Thiên tử không yếu thế chút nào, tay cầm thiên tử ấn tỷ, cùng cái kia Tào tướng quân chém giết đến một chỗ. Sao có thể có chuyện đó? Một đòn bất phân thắng bại, Đại Nghĩa Thiên tử sắc mặt ngạc nhiên, rốt cục lộ ra khủng hoảng. Cái này không thể nào, ấn tỷ mới là hoàng đạo then chốt tượng trưng của ngươi, đế vương pháp bảo như thế nào là chấm thiên tử ấn tỷ đối thủ? Không có ai biết, đế vương pháp bảo bên trong sắp nhập vào kim trương, một cái đế vương pháp bảo hay là không phải là đối thủ, nhưng lại thêm kim trương đây. Tào tướng quân lúc đó nhìn chỉ có đế vương pháp bảo, không gặp kim trương thời gian, vẫn là lòng sinh nghi hoặc, lúc này đột nhiên song phương bất phân thắng bại, nhưng là tâm có điều ngộ ra. Chó hoàng đế chịu chết đi ngày đều phải thu ngươi, cho nên mới gọi pháp bảo này có thể chống chọi thiên tử ấn tỷ, hôm nay liền là giờ chê tờ của ngươi. Tào tướng quân tiếng như sấm sét. Cái này không thể nào, Đại Nghĩa hoàng đế bị Tào lời của tướng quân đoạt tâm thần, trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, một cái không trà, mười sau mấy hiệp trong nháy mắt bị Tào tướng quân đeo đầu, một cổ nhiệt huyết phóng lên trời, khí vận kim long gào thét một tiếng tàng ra, bị Tào tướng quân nuốt chửng, thiên tử ấn tỷ quảng, chỉ thấy từng đôi bàn tay từ hư không bên trong vươn ra, không ngừng đối với thiên tử ấn tỷ bắt đoạt. Vô liêm sỉ, đều cho chấm cút đi, cái kia thiên tử ấn tỷ là chấm bảo vật. Cản Thiên giận dữ âm thanh vang lên. Âm một tiếng hét thảm truyền đến, tiếp theo là Cản Thiên tức giận gầm rú, Thái Nguyên, ngươi dám! Các vị giáo tổ lúc này dồn dập ra tay, chư thiên vô thượng cường giả cũng ra tay tranh cướp, cái kia thiên tử ấn tỷ thấy thời cơ bất ổn, trong nháy mắt hướng về đế vương pháp bảo bổ một cái, không thấy tung tích. A-di-đà Phật, A-di-đà ra tay, chặn lại dô y các vị cường giả công kích. Các vị, bây giờ ta Phật gia hưng thịnh tư thế đã định, kính xin các vị đạo hưu thu tay lại. A-di-đà không nhanh không chậm nói. Lời nói hạ xuống, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn cái kia mới thiên tử, đều là cười khổ, chỉ có thể thu tay lại. Nay sẽ giết Tào tướng quân trên người mặc đế vương pháp bảo, tựa hồ người mặc chư thiên tính đấu, vô cùng uy nghiêm, ánh mắt rảo qua chỗ vô số đại quân dồn dập quy phụ trên mặt đất, không dám phản kháng. Chúng ta gặp bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân thần gào thét, khí vận quán đỉnh, chân long diễn sinh. Các vị ái khanh mau cho nở dê đứng dậy tạ ơn bệ hạ. Khai quan, thả Bắc Cương đại quân đi. Và ho Tào tướng quân nói. Bệ hạ, Bắc Cương ước vạn hùng binh, như là lòng có phản ý, chỉ sợ là một vị lao thần vội vàng ngăn cản. Không sao, chấm như là ngay cả Bắc Cương đại quân đều áp đảo không xuống, ngày sau làm sao định thiên hạ bách tính. Thiên hạ chư hầu, Tào tướng quân đại khí phong khoáng nói. Hồng quân tiểu tử này đi đâu rồi? Sự tình sẽ không có sao? Trợ giúp Phật gia thủ thắng, đả kích tám tông, không biết tiểu tử này tính toán gì? Ngọc Thạch lao tổ phóng tầm mắt đánh giá, trước sau đều chưa từng phát hiện Ngọc Độc Tú tung tích, nhất thời trong lòng nổi lên nói thầm. Trong hỗn độn, một mảnh đại lục chậm rãi hiện ra, trên đại lục hào vô sinh cơ, chỉ có một đóa hoa sen đen bao vây lấy màu tím cung rốn, đang chậm chậm ngủ say. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.